Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718. Chương 1718. Mộ Ý Thắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Huệ đệ, ta kêu Trương An Hạc. Hồng Kông trên đường huynh đệ cũng gọi ta Hạc ca. Không biết người huynh đệ xưng hô như thế nào. Hàn Quảng Gia, Hàn huynh đệ, uống chút gì không? Người trong giang hồ không ăn không uống đồ của người lạ là nhất quy tắc cơ bản. Trương An Hạc vậy không miễn cưỡng, cho Hàn Quảng Gia dâng thuốc lá. Ta không hút thuốc lá. Hàn Quảng Gia cự tuyệt. Ha ha, người huynh đệ quá cẩn thận. Yên tâm, ta Trương An Hạc công nhận bằng hữu, bảo đảm không người ra hạng thấp kém là được. Nói không có ích gì, mọi người cũng không quen, chính là nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Hàn Quảng Gia bọn họ vậy sẽ không tin tưởng, sau lưng ném đá giấu tay sự việc bọn họ cũng không phải là không trải qua. Vạn Phong cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, ở Hàn Quảng Gia bọn họ và dân bản xứ so tài đến lúc đó. Hắn đi theo Lâm Đình Phóng vào trong phòng, sau đó theo thang lầu bỏ vào một gian bên trong phòng. Ngầm dưới đất, phòng ngầm dưới đất vô cùng rộng rãi, diện tích đại khái có 200 bình lớn nhỏ, lắp ráp nguy nga lộng lẫy. Trong phòng và bên ngoài phòng khách như nhau, giống vậy có rất nhiều người tới trước. Những người này mỗi cái tây trang dày da, du đầu phấn diện, vừa thấy chính là không giàu thì sang. Những người này hoặc đứng hoặc ngồi. Còn có lối ăn mặc hấp dẫn chiêu đãi cô gái, thỉnh thoảng trong tay nâng cái đĩa cho những công tử ca. Này cửa mang rượu lên. Vạn Phong là từ trước đến giờ không thích mặc âu phục. Chính là lần trước đời hắn chưa kết hôn vậy mấy năm xuyên qua tây phục bên ngoài. Lại từ tới không có mặc qua tây phục. Hắn lần này tới cũng chỉ là mặc một bộ đồ dạo phố. Cái này làm cho hắn ở cái phòng dưới đất này bên trong xem một tên nhà quê như nhau. Lâm Đình Phóng cầm Vạn Phong dẫn đến một xó xỉnh chỗ ngồi sau đi ngay và người khác nói chuyện. Phiếm đi, Vạn Phong chỉ có một người ngồi ở chỗ đó. An tĩnh xem người khác nói chuyện phiếm. Vậy không người phản ứng hắn. Liền liền đưa rượu các tiểu thư vậy không người xem hắn một mắt. Sở dĩ dùng xem người khác nói chuyện phiếm mà không phải là nghe người khác nói chuyện phiếm, là bởi vì người ta nói đều là tiếng Quảng Đông, hắn nghe không hiểu, bất quá những người này hiển nhiên đang nghị luận giải đá banh chuyện. Bởi vì hắn nghe được Mara làm kia tên chữ, thật tốt Maradona không niệm thành Maratana, cái này làm cho Vạn Phong hết sức khinh bỉ, nơi này trừ Lâm Đình Phóng bên ngoài hắn không nhận biết người khác. Người khác vậy không nhận biết hắn, nếu nghe không hiểu đối phương nói gì Vạn Phong đang nghe một lát sau vậy liền dứt khoát không nghe. Bắt đầu nhắm mắt lại nhớ lại 90 cúp thế giới câu chuyện. Năm 90 thứ 14 giới cúp thế giới có thể nói là một lần cầm phòng thủ làm đến mức tận cùng cúp thế giới, đây là một lần điểm cầu văng tung tóe cúp thế giới. Rất nhiều trận lần đều là điểm cầu hoặc là thông qua điểm cầu chiến quyết ra thắng bại. Bao gồm sau cùng trận chung kết, thành tựu người xem nhìn là nhàm chán hết sức. Đang tiến hành cúp thế giới mặc dù nhàm chán nhưng lại có rất nhiều kỳ tích ra đời. Lớn nhất chính là Cameroon Mira đại thúc. Vị này 38 tuổi lão tướng sắp tới đem về hưu thời điểm toát ra hắn trái banh kiếp sống. Trong sau cùng chói lọi, nhiều lần có giống như thần phát huy, trợ giúp Cameroon xử không trước ca đánh vào cúp thế giới bát cường. Hơn nữa thiếu chút nữa liền đem anh kéo xuống ngựa. Khác một nhân vật truyền kỳ chính là ý tư cơ kéo kỳ. Vị này trước khi so tài không lại có bao nhiêu người biết cầu thủ tại cúp thế giới lần trước pháo mà đỏ thành cao nhất xạ thủ. Cúp thế giới sau nếu như sao rơi xuống rất nhanh lại mẫn nhiên mọi người vậy. Thật giống như hắn trái banh kiếp sống chính là vì cái này giới cúp thế giới mà ra đời như nhau. Xong rồi vậy thì xong rồi. còn có một vị không thể không nói truyền kỳ cầu thủ chính là Argentina người thủ môn Gueye Correa. Ở Argentina số 1 số 2 giữ gôn đều bị thương dưới tình huống. Thành tựu số 3 giữ gôn hắn lại thành Argentina thật lớn chân. 1/8, 1/4 đều là hắn, tất cả hai lần bổ điểm để cho Argentina chạy thật nhanh trận. Chung kết, hắn ở điểm cầu lên lực uy hiếp lại để cho trận chung kết trong lấy được điểm cầu mét ô tư. Không dám đi lên điểm cầu điểm, mà thả mìn lặng lẽ điểm cầu thiếu chút nữa cũng bị Gueye Correa nhào ra. Nếu như cái điểm kia cầu tay hắn lại dài 2 tấc. Phỏng đoán nên giới cúp thế giới hạng liền sẽ sửa lại. Vạn Phong ngồi lẳng lặng. Hắn không biết lúc nào đặt tiền cuộc nên như thế nào đặt tiền cuộc. Lâm Đình Phóng không có nói cho hắn, hắn vậy không dự định đi hỏi. Nếu như làm trễ nãi hắn thắng tiền, Lâm Đình Phóng muốn không quan tâm vậy căn bản không có thể. Ngươi nếu như không có tiền bồi, Vạn Phong liền chuẩn bị cầm hắn bán được Đông Nam Á đi làm con vịt. Lâm Đình Phóng đại khái vậy sợ bị bán được Đông Nam Á đi. Ở mau thời gian hơn 8 giờ, hắn mang một cái ăn mặc lễ phục dạ hội xem người phục vụ người tới. Vạn tiên sinh, bây giờ khi đến tập trung thời gian, người muốn đặt tiền cuộc có thể báo số cho vị tiên sinh này. Hiểu rõ ngạch hạn chế sao? Trên lý thuyết không có hạn chế. Nhưng là số lượng khá lớn đặt tiền cuộc người được cung cấp ngân hàng tài sản chứng. Minh, tiên sinh ngươi muốn hạ phương đó hạ cái hạng mục gì, hạ nhiều ít tập trung. Cái đó xem người phục vụ người tao nhã lễ phép trả lời Vạn Phong vấn đề. Ta mua ý 2-1 tháng Anh, 120 triệu tiền Hồng Kông. Vạn Phong giọng nói rất nhỏ, nhưng là hiệu quả nhưng giống như sấm. Người phục vụ trong tay giấy bút và điện thoại di động cũng thiếu chút nữa hết trên đất. Lâm Đình Phóng lại là chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Cái này 120 triệu tiền Hồng Kông bên trong có 100 triệu là Vạn Phong mình đầu. Khác 20 triệu có Lâm Lai Vanh 5 triệu, còn lại là Hàn Quảng gia đám người. Có như vậy nhặt tiền cơ hội, dĩ nhiên huynh đệ bằng hữu cũng đi theo nhặt điểm. Người trong phòng vậy đều bắt đầu an tĩnh lại tới. Cái đại lục nào tử đặt tiền cuộc 120 triệu mua ý thắng. Ra tay thật lớn nha. Trong phòng bàn luận sôi nổi. Đừng xem những công tử ca này cửa đều là nhà giàu nhà đệ tử, nhưng cũng không có đạt tới ra tay liền mấy chục triệu hơn 100 triệu trình độ. Vạn Phong đặt tiền cuộc tự nhiên để cho bọn họ giật mình. Làm sao? Ngại nhiều không nhận, thấy người phục vụ kia không phản ứng, Vạn Phong hỏi một câu. Ngươi muốn mua ý? Lâm Đình Phóng hỏi một câu. Làm sao? Có vấn đề? Chúng ta đều là mua anh thắng. Mua anh thắng, coi như không thể trước thời hạn biết kết quả của cuộc so tài ý vậy, ít nhất là chủ nhà. Bại bởi Argentina ý cũng cảm thấy nín thở, nó sẽ ở thua hạng 3 tranh đoạt chiến. Bất quá vừa quay đầu Vạn Phong liền suy nghĩ ra, anh bây giờ vẫn là Hồng Kông tông chủ nước, những người này lòng hướng anh cũng chỉ về tình thì có thể lượng thứ. Hơn nữa đang tiến hành anh vậy quả thật thực lực không tầm thường. Cũng là quần tinh lóng lánh, Hilton, Bill Tư Lợi, thêm Tư Khoa bởi vì, Lai bởi vì khắc nhĩ, các người thích anh, lão tử cũng không thích khuấy người xấu. Ta vẫn là cảm giác ý có thể thắng. Vạn Phong giọng bình tĩnh nói. Hắn nói để cho cái này gian bên trong phòng ngầm dưới đất người mặt lộ bất mãn. Có người thậm chí còn phiết nổi lên miệng. Ta muốn xem ngươi tài sản chứng minh. Người phục vụ ngược lại là không có mặt lộ bất mãn. Vạn Phong lấy ra mấy tờ Hồng Kông ngân hàng bổn phiếu. Người phục vụ lập tức gọi điện thoại bắt đầu tra hỏi. Ngươi thật muốn mua ý thắng, hơn nữa còn là mua tỷ số. Lâm Đình Phóng lại hỏi một câu, muốn cùng mua liền báo số, không mua liền kéo xuống. Kia như vậy nhiều vấn đề. Vạn Phong không nhịn được trả lời, đánh từ vừa vào nhà liền đem mình lạch ở chỗ này. Vạn Phong cũng không phải là không nhớ thù người,